1297, dám đánh cược hay không? Nay chuẩn tiên phụng Thái Nguyên giáo tổ pháp chiếu, Ngọc Độc Tú sỉ nhục cao tháp, không thấp hơn ma nhờ me ở rút ra Thái Nguyên giáo tổ mặt mũi. Đối với Thái Nguyên giáo tổ cùng Đông Hải Long quân xung đột, các vị giáo tổ yên lặng xem biến đổi, không có ai mở miệng trợ giúp. Cái kia Thái Nguyên giáo tổ đối mặt năm vị mắt nhìn chằm chằm Long quân, nhìn lại một chút chính mình bên người các vị đồng minh sống chết mặc bay, trong lòng hết thảy ho a khi đều ép xuống, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Đông Hải Long quân. Ngươi rất khỏe mạnh, bản tọa nhớ kỹ. Sau khi nói xong, đã thấy Thái Nguyên giáo tổ hít sâu một hơi, thu lại quanh thân hết thể khí thế sau khi, nhìn về phía trung vực phương hướng, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Lúc này chư thiên vô số đại năng ánh mắt tụ vào nơi đây, nhìn thấy các vị cường giả đồng loạt ra tay đem cái kia Thái Nguyên đạo chuẩn tiên đánh bay chém đầu sau khi, Thái Bình đạo nhìn lập tức yên tĩnh lại, cái kia Ngao Thông vô vô tay, này chán ghét ra hỏa rốt cục bị đánh đuổi, không biết động chủ có thể thỏa mãn. Thỏa mãn? Tự nhiên là thỏa mãn đến cực điểm. Ngọc Độc Tú gật gù. Tiểu tử này thực sự là điếc không sợ súng, lại dám chọc tới động chủ trên đầu. Nếu động chủ thỏa mãn, vậy này huyền hoàng khí hứa truyền một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, ngửa đầu thở dài nói, các ngươi cũng biết, này huyền hoàng khí số lượng có hạn, tóm lại là có nhân không chiếm được. Nghe xong Ngọc Độc Tú, mọi người tại đây biến sắc, trong nháy mắt cảnh giác lên, cái kia Ngao Bình một đôi mắt nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú nói, động chủ chẳng lẽ muốn chúng ta tự giết lẫn nhau không được? Nhìn mọi người đột nhiên biến sắc khuôn mặt, Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, từ bỏ trong lòng dự định, kỳ thực này Ngao Bình nói đúng, Ngọc Độc Tú cũng thật là như thế dự định, chỉ là nhìn thấy lao ra hỏa này bức cảnh giác vẻ mặt, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt thu lại tâm tư, chính mình nếu như dám gọi bọn họ tàn sát lẫn nhau, chỉ sơ lão ra hỏa này cái thứ nhất trước tiên đối phó chính là mình. Đương nhiên không phải, như vậy đi, bản tọa cùng các vị đạo hữu đánh cuộc, chúng ta một đánh cược định thắng thua. Mấy vị đạo hữu nghị như thế nào? Ngọc Độc Tú nhìn về phía các vị chuẩn vô thượng cường giả. Lúc này chư thiên đại năng ánh mắt tụ vào mà đến, đều là lộ ra vẻ tò mò. Cái kia Ngao Dung nói, đánh cuộc gì? Ngọc Độc Tú tay phải thưởng thức Trảm Tiên Phi Đao, tay trái chậm rãi duỗi ra, nhìn về phía các vị chuẩn vô thượng cường giả, hơi nhếch khóe môi lên, không biết các vị đạo hữu tốc độ phi hành làm sao. Ngọc Độc Tú không có nói đánh cuộc gì, mà là hỏi một cái không liên hệ vấn đề. Ngọc Độc Tú mi tâm nhảy lên, mấy vị này chuẩn vô thượng cường giả đều là bởi vì tiên đạo khí thế xuất thế, vừa nhảy nhót đi ra lão đồ cổ, đối với mình thủ đoạn thần thông không hiểu nhiều, không đúng vậy không biết tùy tiện đến nhà, lúc này đúng là nhiều đất dụng võ. Chúng ta tiên thiên bất diệt linh quang, ngàn tỷ giảm đa y đi a thoáng qua mà thôi. Hứa truyền ôm hai tay, đầy mặt ngạo nghễ. Thân là bất tử bất diệt chuẩn tiên, đứng ở chư thiên đỉnh cao nhất, Hứa truyền đúng là có kiêu ngạo tư cách. Thật chứ? Ngọc Độc Tú nhìn về phía các vị chuẩn vô thượng cường giả. Coi là thật. Tự nhiên là coi là thật. Gần như. Mọi người mồm năm miệng mười nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong suốt như ngọc tả lật tay một cái, lòng bàn tay chiêu thiên, lúc này trên lòng bàn tay không một trận hơi vặn mẹo, tỏa ra một luồng huyền diệu gần sóng. Các vị đạo hưu nói tốc độ của chính mình nhanh, ta nhưng là không tin, chúng ta không bằng đánh cược các vị đạo hưu có thể hay không ở thời gian một nén nhang bên trong bay ra lòng bàn tay của ta. Hả lời vừa nói ra, các vị chuẩn vô thượng cường giả đều là sức sở, nhìn Ngọc Độc Tú lòng bàn tay. Trong lòng từng kia một không ổn cảm giác thăng lên, nhưng cũng lại không biết này không ổn cảm giác đến từ nơi nào. Bay ra lòng bàn tay của ngươi thực sự là ngông cuồng, ngươi cho rằng lòng bàn tay của ngươi là đại thế giới không được? Nếu là bay ra làm sao không có bay ra thì lại làm sao? Ngao Dung lạnh lùng nhìn Ngọc Độc Tú. Các ngươi nếu là bay ra lòng bàn tay của ta, huyền hoàng khí cho các ngươi cũng không sao. Ngọc Độc Tú khỏe miệng nhếch lên một cái nụ cười. Nếu là không bay ra được đây, Nhạc Tân nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái nở nụ cười, nhưng không có lên tiếng. Cái kia Nhạc Tân sau khi nói xong cũng biết chính mình nói lỡ, chuẩn tiên thần thông lại có cái gì bay có điều đi. Nhìn Ngọc Độc Tú vẻ mặt, lúc này các vị vô thượng cường giả trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ tiểu tử này là vì mặt mũi, không muốn như vậy đem bảo vật cho chúng ta, muốn tìm lý do, tắc thành mặt mũi của chính mình. Một bên Chiêu Thiên nhìn tình cảnh này, nhìn lại một chút một bên cười híp mắt Ngọc Độc Tú, nhất thời tóc gáy đều nổ lên, mi tâm kinh hoàng, trái tim mãnh liệt gợn sóng, bấy người. Tiểu tử này lại muốn mấy người. Xa xa huyết ma cu nở dê là mí mắt nhảy lên, tiểu tử này quả thật là cái tiếu diện hổ, bấy người không nháy mắt, lao tổ nhân quả sau đó nên làm gì a? Vào giờ phút này, chư thiên hiện ra một loại quỷ dị bầu không khí, cái kia chút biết Ngọc Độc Tú có thể đạo hóa chuẩn vô thượng cường giả tu sĩ, đều cắn môi, tuyệt không mở miệng, càng không làm cảnh kỳ, mọi người ở chư thiên hỗn, đều không phải kẻ tốt lành gì, càng không phải nhà từ thiện, nếu như có thể gọi Diệu Tú hãm hại chết mấy cái chuẩn vô thượng cương giả, này tiên lộ tranh cướp, mọi người có thể giảm đi không ít phiền phức, trong lòng mọi người tự nhiên là thích nghe ngóng. Nghe được Ngọc Độc Tú lời nói này, các vị giáo tổ, yêu thần đều là mí mắt nhảy lên, tứ hải long quân càng la xù lông lên, ở trong đó có thể có tứ hải ba vị long quân, nếu là hãm hại đi vào, tổn thất nhưng lớn hơn rồi. Đông hải long quân há mồm liền muốn truyền âm nhắc nhở, đã thấy chín vị vô thượng giáo tổ có cảm giác trong lòng, trong nháy mắt tiên thiên linh bảo tuân ra, phong tỏa thiên địa, đem tứ hải long quân nhốt ở bên trong. Thái dịch, ngươi dám bốn, Đông hải long quân phẫn nộ nói. Ai, đều là một ít tiểu bối sự tình, long quân thân là vô thượng cường giả, nhưng không nên dính líu thái dịch giáo tổ cúi thấp xuống mí mắt, thôi thúc tiên thiên linh bảo vững vàng nhốt lại tứ hải long quân. Hừ, các ngươi mấy cái lao cá trạch đang ở bên trong khỏe mạnh ơ lại đi, đợi đến cá cược lúc nào kết thúc, chúng ta tự nhiên sẽ tha các ngươi đi ra. Thái nguyên giáo tổ quái thanh quái khí nói. Thấy được chưa, ở ta nhân tộc trước mặt, tứ hải năm vị long quân, QNZ chỉ đến như thế, còn không phải muốn bé ngoan túi đầu. Thái thủy giáo tổ đầy mặt uy nghiêm đáng sợ, trong giọng nói sát cơ phân tan nở. Chín vị vô thượng giáo tổ lúc này đột nhiên động thủ, đã chiếm cư tiên cơ, các vị long quân bị nhốt lại, trên mặt mang theo bất đắc dĩ, nhìn về phía cách đó không xa các vị yêu thần. Hồ thần Đông Hải long quân kêu một tiếng. Hồ thần nghe vậy mặt không chút thay đổi nói, thái dịch lão này nói rất đúng, này dù sao cũng là tiểu bối sự tình, ngươi theo mủ dính líu cái gì, vẫn là đàng hoàng ở một bên nhìn được rồi. Hồ thần Đông Hải long quân nhìn về phía hồ thần, ngươi cũng cùng hồ thần một cái ý tứ sao. Hồ thần nghe vậy gật gù, đầy mặt uy nghiêm nói, vô thượng cường giả, muốn có vô thượng cường giả khí độ, có điều là tiểu bối cá cược thôi, chúng ta đại nhân nhìn vui a là tốt rồi. Nghe xong hồ thần, Đông Hải long quân đem ánh mắt nhìn về phía còn lại các vị yêu thần, cái kia lang thần sâu xa nói, lao cá trạch, ngươi nói ngươi, thái nguyên kẻ này không cần mặt mũi, cùng tiểu bối động thủ, cũng coi như... Dù sao mọi người đều biết kẻ này không ra mặt, QNZ không sợ mất mặt, ngươi nhưng là chân chính lao tiền bối, tổ long hậu duệ, làm sao có thể làm ra này có chồng nhục tổ long uy nghiêm sự tình. Câu nói này đánh liên tục mang tiêu, nhưng là gọi mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Thái Nguyên giáo tổ cùng Đông Hải Long quân, cái kia Thái Nguyên giáo tổ sắc mặt đỏ lên, tư cờ GIN run rẩy, lang thần, ngươi ở dám nói lung tung, bản tọa sẽ ra ngươi tấm kia xú miệng. Yêu! Ta còn thật không biết ngươi có bản lĩnh có thể xé ra bản tọa cái miệng này, ngươi bây giờ có thể loại không nhỏ a, đã có thể treo lên đánh tiên thiên, tạo hóa cảnh giới tu sĩ đều có thể đưa ngươi treo lên đánh, để ngươi không còn sức đánh trả chút nào, ngươi có bản lĩnh gì cùng bản tọa so chiêu, những năm này ngươi là càng sống càng trở lại lang thần miệng độc vô cùng, trong giọng nói tràn ngập hí ngược mùi vị, những câu cắn ở Thái Nguyên giáo tổ trong xương. Đừng kích động, hiện tại trấn áp tứ hải này mấy cái lao cá trạch là chính sự. Chớ vội cho này mấy cái lao cá trạch thừa cơ lợi dụng thái dịch giáo tổ nhìn Thái Nguyên giáo tổ một chút. Thái Nguyên giáo tổ nghe vậy hít sâu một hơi, trong ánh mắt hồng quang lấp lóe, Diệu Tú, ta nhất định phải giết ngươi không thể. Lúc này Thái Nguyên giáo tổ nghiến răng nghiến lợi, rất dữ tợn. Nghe được Thái Nguyên giáo tổ nói như thế, cái kia lang thần còn muốn nói nữa, một bên hồ thần nói, đừng tiếp tục kích thích hắn, hiện tại không phải lúc, trước tiên cứ gọi Diệu Tú phế bỏ cái kia chuẩn long quân lại nói, chặt tứ hải long quân bắt nha. Chúng ta ngày sau mới càng tốt khống chế thế cuộc, cơ hội hiếm có, chớ vội trêu chọc sai lầm. Lang thần nghe vậy miệng giật giật, ngượng ngùng im miệng, một đôi mắt chậm rãi nhìn về phía trung vực phương hướng.